Chơi với lửa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, giáo sư Lục hừ, tất nhiên là không đợi được rồi. Lúc đó cô vừa mới rời khỏi phòng của Lục Sính Diên, đôi mắt Vi Cẩm bằng đỏ ngầu, trên người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, chắc là thật sự cả đêm không ngủ chết tiệt. Ở đây diễn trò tình cảm sâu đậm cái gì chứ? Lúc lén lút cùng Lâm Hinh Nguyệt vào khách sạn sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Trong lòng Trần Hân dâng lên một trận buồn nôn. Không phải anh đã biết rồi sao? Còn giả vờ cái gì? Trần Hân khinh bỉ liếc hắn ta một cái. Mẹ kiếp, em dám cắm sừng tôi, nói mau tên đàn ông đó là ai? Vi Cẩm bằng tức giận, hai tay dùng sức siết chặt cánh tay cô, khiến Trần Hân đau đớn. Vi Cẩm bằng, anh bị thần kinh à? Chúng ta đã chia tay rồi được chưa? Anh đừng xen vào chuyện của tôi. Trần Hân ngẩng cằm lên, đôi mắt đầy tức giận nhìn Vi Cẩm bằng. Trên chiếc cổ trắng ngần tuy đã dán băng cá nhân, nhưng vẫn còn thấy rõ vết hôn đỏ. Ở bên tôi 3 năm cũng không cho động vào, vậy mà lại đi ngủ với thằng đàn ông khác. Trần Hân, em giỏi lắm. Chát, một tiếng, cái tát của Trần Hân giáng xuống mặt Vi Cẩm bằng. Vi Cẩm bằng, đồ đạo đức giả, anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh và Lâm Hinh Nguyệt lén lút sau lưng tôi, coi tôi là đồ mốc rất thích thú phải không? Vi Cẩm bằng sờ lên mặt. Càng thêm tức giận, kéo Trần Hân lại định hôn cô. Bíp bíp bíp, một tiếng còi xe chói tai vang lên, Trần Hân vội vàng thoát khỏi Vi Cẩm bằng, quay người lại, sợ bị người quen nhận ra. Một chiếc Cayenne màu đen, biển số bân thành 5 số 8, nhìn là biết giàu sang phú quý, bảo vệ mở cửa, chiếc xe chạy thẳng vào trường. Chiếc xe đi ngang qua Trần Hân và Vi Cẩm bằng, dừng lại bên đường, một người bước xuống từ ghế lái. Bằng tử, cậu làm gì ở đây vậy? Một giọng nam trầm ấm vang lên. Trần Hân quay đầu lại nhìn, tim đập liên hồi. Sao lại gặp anh ta ở đây? Lục Sính Diên đeo kính râm, mặc một bộ vest đen cao cấp, áo sơ mi trắng bên trong, toát lên vẻ cấm dục xa cách. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Anh ta cuồng dã đến mức nào Trần Hân đã được trải nghiệm tận tường rồi. Trần Hân cảm thấy toàn thân nóng ran, hai chân mềm nhũn, không khỏi đưa tay vịn vào tường để tránh mất mặt. Diên ca, sao anh lại đến trường trung học số 10? Vi Cẩm bằng tuy cao 1m8, nhưng đứng trước Lục Sính Diên vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Có chút việc cần làm, sao vậy, đây là... Đang cãi nhau với em dâu à? Lục Sính Diên khóe miệng hơi nhếch lên, tháo kính râm xuống, liếc nhìn Trần Hân đang co rúm một góc như đà điểu, lại nhìn sang dấu tay trên mặt Vi Cẩm bằng, nói với hắn ta bằng giọng điệu đầy ẩn ý. Vi Cẩm bằng cười gượng gạo. Chuyện nhỏ, không có gì. Trần Hân cảm thấy nếu còn ở lại đây nữa thì mình sẽ chết tại chỗ mất. Cô vội vàng xoay người bỏ đi. Này, Trần Hân, tôi còn chưa nói xong. Vi Cẩm bằng hét lớn về phía bóng lưng Trần Hân. Thôi đi, làm ầm ĩ ở đây xấu mặt lắm. Đi nhanh đi. Lục Sính Diên kéo tay Vi Cẩm bằng đẩy ra khỏi cổng trường, phất tay chào hắn ta. Vi Cẩm bằng lòng không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ấm ức bỏ đi. Lục Sính Diên khẽ nhếch môi, xoay người bước vào trường. Trần Hân vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại, chỉnh trang lại nhan sắc rồi mới đến phòng học lớn chuẩn bị nghe giảng. Lý Hiểu Hàm vào lúc đúng 10 giờ, Trần Hân chọn chỗ ngồi ở hàng thứ hai, thấy cô ấy liền vội vàng vẫy tay. Nhưng khi nhìn rõ người đàn ông phía sau Lý Hiểu Hàm, đồng tử của cô bất giác giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững sờ. Cảm giác ê ẩm eo và đùi càng rõ ràng hơn, bàn tay đang giơ lên cũng khựng lại. Rõ ràng, người đàn ông cũng nhìn thấy cô, tháo kính râm xuống, nhếch môi cười với cô, còn nhướng mày một cái. Trần Hân cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, thì ra, Lục giáo sư, người sẽ thuyết trình hôm nay, chính là anh ta. Người đàn ông mặc một bộ vest, tôn lên đôi chân dài miên man, bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo. Ước chừng cao hơn 1m85, ngũ quan thanh tú, quả là một vẻ ngoài đẹp trai. Trần Hân biết thân hình và cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia tuyệt vời đến mức nào, cô thậm chí có thể vẽ ra từng đường nét. Xin lỗi, mình đến muộn, bị đám nhóc kéo lại sau giờ học. Lý Hiểu Hàm đi đến chỗ ngồi trống bên cạnh cô ngồi xuống. Không sao, mình cũng mới đến. Trần Hân vội vàng thu tay vào ánh mắt lại, cúi đầu xuống, sợ người khác nhìn ra điều bất thường. Cách chương.